Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 522, hắn mới là một kích chí mạng. Dư Cửu Linh mới vừa rồi vẫn luôn không có ở, là bởi vì là Lý Sất để cho hắn đi kêu người. Cái này kim giáp võ sĩ đau thương bất nhập, Lý Sất phát hiện khó mà ứng phó một khắc kia, sẽ để cho Dư Cửu Linh đi kêu người. Bởi vì đối phó cái loại này trọng giáp võ sĩ, đao kiếm thật ra thì cũng không có ý nghĩa gì, bạo kích mới có ý nghĩa. Làm Dư Cửu Linh lắc mình tránh ra, Nhược Lăng cô nương phi thân mà đến một khắc kia, kim giáp võ sĩ kết cục cũng tới, nhanh xông lên sau đó, Như Lâm cô nương một cái trượt bước, trong tay búa tạ sau khi vòng vo một vòng rót chân lực lượng, hướng kim giáp võ sĩ cái ót nặng nề đập xuống. Cái này một chùy rơi xuống, dầm một tiếng rên, đừng để ý vậy kim khôi là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Vậy không gánh nổi như vậy nặng núi áp đính vậy nhất kích. Búa tạ đang đập vào kim giáp võ sĩ trên ót, liền kim khôi mang sọ đầu, đồng thời xẹp xuống, phốc kim khôi sụp đổ, óc và tan vỡ đầu lâu thật giống như bắn ra nỏ mũi tên. Đi bốn phía bắn tán loạn, cô gái này một chùy rơi xuống. Sau đó mình cũng bối rối. Một lát sau, Nhược Lăng cô nương kêu a một tiếng, cầm búa tạ ném một bên, che mắt xoay người chạy. Lý Sất vội vàng để cho Dư Cửu Linh theo sau. Cao Hy Ninh vậy từ phía sau truy đuổi tới đây. Hai người đỡ Nhược Lăng cô nương rời đi. Lý Sất nhìn xem vậy kim giáp võ sĩ, đầu lâu đã căn bản không nhìn ra là đầu lâu. Toàn bộ cũng xẹp, biết bể. Nào chỉ là đầu lâu xẹp, trên đất đều có một cái hố, bị đập trúng vị trí, tấm đá vỡ vụn, vết nứt đi bốn phía dọc theo đi, xa một chút địa phương, tấm đá bể thành liền khối lớn, càng đi vị trí trung tâm, hòn đá càng nhỏ vụn, chính giữa địa phương, tấm đá bể cùng bột tựa như, một kích này phát sinh thời điểm, Đạm Thai áp cảnh thấy được, miệng trong nháy mắt mở to. Giống như là có thể nhét vào cái con ngỗng lớn trứng tựa như. Một kích này phát sinh thời điểm, Đạm Thai khí cũng nhìn thấy, miệng trong nháy mắt mở to, giống như là có thể nhét vào một cái lớn bạch nga tựa như. Cái này hai cha con đồng thời sợ ngây người. Một bên khác, Tán Đinh đang đi bên ngoài liều chết xung phong. Hắn thấy kim giáp võ sĩ đã chết, cũng biết sự việc ở bước này đã rất khó thành công. Thậm chí, tiếp bên trong Mai Phục Thần bỏ sát thủ cũng không có bao lớn cơ hội sẽ thành công. Cho nên vào giờ phút này, có thể may mắn giết đi ra ngoài mới là tốt nhất kết quả. Thật ra thì, hắn không biết Nguyệt Thị Quốc người sẽ động thủ. Đây là một không giải thích được cục, mà Nguyệt Thị Quốc sứ thần bàng đặc địch cũng không biết Tán Đinh người sẽ động thủ. Nếu như bọn họ hai cái biết đối phương chủ mưu, đại khái liền sẽ ngồi xuống cẩn thận thương lượng một tí. Như vậy hôm nay cục diện này cũng có thể sẽ hơn nữa phức tạp một ít. Tán Đinh một bên đi bên ngoài sông lên một bên đi bốn phía xem. Nhưng phát hiện cái đó hắc võ người đã không gặp tung tích. Có lẽ từ vừa động thủ bắt đầu, cái đó hắc võ người cũng đã rời đi. Hơn nữa nhất định là cười rời đi. Cho nên vào giờ khắc này Tán Đinh bỗng nhiên lúc này hiểu. Cái đó hắc võ người cũng không để bụng Đạm Thai khí rốt cuộc có thể hay không bị giết. Hắc võ người chỉ muốn thấy được cục diện này phát sinh bỏ mặc Đạm Thai khí chết không chết. Chỉ muốn ám sát xảy ra chuyện. Như vậy Tây vực các nước và sở biên quân quan hệ giữa. Tất nhiên phát sinh biến hóa. Dù là Đạm Thai khí bình yên vô sự. Hắc võ người muốn thấy. Vậy đã thấy. Ám sát chuyện. Sẽ không giống là một khối đá ném vào trong hồ. Nước hồ chập chờn một tí liền bình tĩnh lại. Mà là sẽ đưa tới một chàng sóng thần. Một chàng tai nạn. Một chàng các nước cùng sở biên quân tới giữa đánh trận. Đến lúc đó, Tây vực các nước vậy sẽ chia hai phái. Một bên đứng ở Nguyệt Thị Quốc và Mão Lê Quốc bên kia. Một bên đứng ở sở quốc biên quân bên này. Mỗi người đứng đội sau đó. Sẽ có vô số binh lực gia nhập vào chàng này to lớn trong cuộc chiến. Mà hắc võ người thì ngồi một bên nồng nhiệt nhìn. Đối với Mão Lê Quốc và Nguyệt Thị Quốc người mà nói, chỉ có giết Đạm Thai khí bọn họ kế hoạch mới tính thành công. Nhưng đối với hắc võ người mà nói, đạm thai khí chết không chết, chỉ cần đánh nhau, bọn họ kế hoạch cũng đã thành công. Mà ở vào giờ phút này mới phản ứng được Tán Đinh, đã không có đường lui, cũng không khả năng trở lại lúc ban đầu. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là mau sớm chạy đi. Nhưng mà ngay tại hắn xông ra mấy bước xa sau đó, xuất hiện trước mặt một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cái nhìn như rất trẻ tuổi trung nguyên người đàn ông. Tránh ra, Tán Đinh gầm thét, hắn là Mão Lê Quốc đệ nhất chiến tướng. Mặc dù cái này đệ nhất chiến tướng cũng không phải là hắn võ lực thứ nhất, mà là hắn ở Khế Hoa Lê Soán vị tranh công lao thứ nhất. Nhưng mà nếu ban đầu hắn có dẫn quân cái đầu tiên giết vào hoàng cung thực lực, liền quả thật không thể khinh thường. Đang nộ hống bên trong, Tán Đinh một quyền đánh về phía cản đường năm người thân. Một quyền này chạy thẳng tới mặt, như chúng mà nói, vậy Trương xinh đẹp không giống mặt, tất nhiên sẽ bị đánh khó coi không giống. Hắn dĩ nhiên không đánh chúng, bởi vì trước mặt hắn người tuổi trẻ là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị. Chỉ này một nhà đừng không phân số đường thất địch. Đường thất địch từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có tùy tiện rời đi vị trí, chính là đang chờ bắt người. Bắt giặc phải bắt vua trước sách lược, ở rất lâu đều là nhất tác dụng sách lược. Bóc, Tán Đinh quả đấm đánh vào đường thất địch trên bàn tay. Đường thất địch năm ngón tay dương ra tiếp lấy một quyền này. Sau đó năm ngón tay thu thập nắm Tán Đinh quả đấm. Ở trên tay hắn phát lực, lắc một cái kéo một cái. Rắc rắc một tiếng, Tán Đinh xương cổ tay liền bị gãy. Hạ một hơi thở, đường thất địch một chân đạp ở Tán Đinh ngực. Một cước này lực độ kinh khủng, ai thấy cũng sẽ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng mà Tán Đinh tay còn ở đường thất địch trong tay siết đâu. Một cước này đạp ra ngoài, đường thất địch trên tay đồng thời phát lực kéo về phía sau phốc. Tán Đinh một cánh tay rất miễn cưỡng bị đường thất địch cho xé xuống. Xuống lần nữa một hơi thở, đường thất địch cầm trong lòng bàn tay tay cụt quăng lên tới. Làm cây gậy như nhau, hoành ném ở Tán Đinh trên mặt. Đường thất địch tiện tay đem tay cụt ném qua một bên, lại tiện tay từ bên cạnh một tên giáp sĩ trong tay đem trường thương lấy tới. Một tay cầm súng, đầu thương hướng xuống dưới đâm một cái. Phịch, trường thương xuyên qua Tán Đinh bên trái bả vai, người đóng xuống đất, thương đánh nát tấm đá sau lại thâm sâu nhập mặt đất bên trong. Xa xa đạm thai khí nhìn thấy màn này, mặc dù trên mặt vẫn là không có cái gì quá biến hóa lớn, có thể rung động trong lòng đã tột đỉnh. Qua lại hắn vẫn luôn nói mình con trai cuồng vọng tự lớn. Có thể hắn cái này làm phụ thân, lại làm sao có thể không bởi vì con trai xuất chúng mà kiêu ngạo. Hắn rất biết mình con trai có nhiều ưu tú. Đạm thai áp cảnh ở Lương Châu tuổi trẻ một đời, là thật không có đối thủ. Như vậy mà ngày hôm nay thấy hết thảy các thứ này, để cho đạm thai khí tối thiểu thấy rõ hai người. Hắn con trai đạm thai khí không bằng đường thất địch, cũng không như Lý Sắt. Tán Đinh bị đóng xuống đất, lại không có tổn thương đạt tới chỗ hiểm, cho nên dù là chặn một cánh tay, còn bị trường thương xuyên thủng, Tán Đinh nhưng không chết được, chỉ là nằm ở vậy kêu rên. Liền vào giờ khắc này, từ hậu viện có một đội thân binh rút lui trở về, cũng đều là thương binh, nhìn như trên mình vết máu loang lổ, trong đó cầm đầu một đoàn trước tiên la lớn, báo, hậu viện còn có nhóm lớn thích khách. Đạm thai áp cảnh nhìn xem tiền viện bên này, đại cuộc đã ổn, cho nên xoay người hướng hậu viện bên kia đi qua. Những thứ này trở về thân binh nhìn như đều bị tổn thương, mỗi người áo giáp trên đều bị thương miệng, hiển nhiên hậu viện chém giết vậy vô cùng thảm thiết. Đạm thai khí nhìn về phía những người bị thương kia, phân phó một tiếng nói, đều đi trị thương. Vậy đoàn trước tiên nói, từ trong đó một tên thích khách trên mình lục soát ra một món đồ. Đại tướng quân, giống như là chúng ta tướng quân phủ cửa sau chìa khóa. Lời này vừa ra miệng, rất nhiều người cũng sợ run một tí. Thích khách trên mình nếu như có tướng quân phủ cửa sau chìa khóa, chẳng lẽ là tướng quân phủ người quả thật đã có bị mua chuộc. Đoàn trước tiên tới đây, đem đồ vật đưa cho Đạm Thai Khí. Đạm Thai Khí cúi đầu nhìn sang thời điểm. Vậy Đoàn Tỷ số một cái tay khác bỗng nhiên hướng Đạm Thai Khí thọc tới đây. Hắn ống tay áo bên trong ẩn giấu một cây dao găm. Gần người sau đó, dao găm trượt rơi xuống. Một cái nắm, sau đó đâm thẳng Đạm Thai Khí ngực. Đạm Thai Khí mi giác hơi nhấc lên một chút. Đem cái này Đoàn Tỷ số cổ tay nắm. Sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Liền vào giờ khắc này, Đạm Thai áp cảnh tiếng kêu xuất hiện. Hắn cũng trở lại, một đao càn quét, đem vậy Đoàn Tỷ số đầu người chém xuống. Đầu bay ra ngoài, trong cổ máu giống như là suối phun như nhau phun ra ngoài trào. Cơ hồ hình thành xương máu. Đạm Thai áp cảnh xuyên qua xương máu trở lại Đạm Thai Khí bên người. Phụ thân chú ý, những thứ này thích khách giỏi về ngụy trang. Khó lòng phòng bị, Đạm Thai Khí gật đầu một cái. Hắn nhìn về phía Đạm Thai áp cảnh nói. Ngươi không cần lưu ở chỗ này. Tiếp tục đi bắt những cái kia thích khách. Đạm Thai áp cảnh đáp một tiếng. Phụ thân. Hắn xoay người rời đi. Vừa mới chuyển thân, lại đột nhiên chuyển trở về. Chỉ thủ trong tay phốc đích một tiếng thọt vào Đạm Thai Khí ngực. Dao găm gai đi vào ở một chớp mắt kia. Lý Sất vậy vọt tới. Không kịp đến gần. Hắn bay lên trời. Hai chân đá vào Đạm Thai áp cảnh trên mình. Đạm Thai áp cảnh lăn lộn đi ra ngoài. Dao găm liền từ Đạm Thai Khí ngực vị trí rút ra. Đạm Thai Khí sắc mặt bỗng nhiên một trắng. Lý Sất đứng dậy bước nhanh theo sau. Một cước cầm Đạm Thai áp cảnh chủy thủ trong tay đá văng ra. Lại một cước đá về phía Đạm Thai áp cảnh huyệt thái dương. Đạm Thai áp cảnh dùng cái tay còn lại ngăn ở huyệt thái dương trước. Mặc dù chặn lại, có thể vẫn bị một cước này lực đạp lướt ngang đi ra ngoài. Hắn nhưng mượn một cước này kéo ra khoảng cách, nghiêng người đứng lên, sau đó nhanh chóng đi bên ngoài xông lên, cũng không quay đầu lại, mới vừa chạy tới cửa. Từ hậu viện bên kia Đạm Thai áp cảnh trở về, hai cái Đạm Thai áp cảnh chạy cái mặt đối mặt, Lý Sất không có đi đuổi theo người, mà là đỡ Đạm Thai Khí ngồi xuống, xé ra Đạm Thai Khí quần áo tra xem vết thương. Vết thương máu chảy như suối. Một cổ đi trào ra ngoài. Không nhìn ra bao sâu. Nhưng Lý Sất nhưng thở phào nhẹ nhõm. Nếu thật tổn thương tim nói. Một hồi này thời gian. Đạm Thai tướng quân hẳn đã không nhanh được mới đúng. Tìm y quan tới. Lý Sất kêu một tiếng. Cửa bên kia. Hai cái Đạm Thai áp cảnh đối mặt chốc lát. Mới vừa đâm bị thương Đạm Thai Khí cái đó lập tức xoay người. Đạm Thai áp cảnh thì đuổi theo. Hai cái một trước một sau. Tạm thời tới giữa người trong viện còn cũng mộng trước. Ngay tại truy đuổi bên trong. Đường Thất Địch bỗng nhiên từ mặt bên qua tới. Một quyền đánh vào phía trước cái đó Đạm Thai áp cảnh trên cổ. Một quyền này lực độ lớn. Đừng nói là một người. Chính là một đầu bò chạy vậy sẽ bị đánh ngã trên đất. Phía trước Đạm Thai áp cảnh liền trực tiếp hoành lộn ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung vòng vo nửa vòng, liền nhưng lại gặp một quyền này lực độ, cái này đầu người lại đụng trên đất, ánh mắt đi lật lên một cái, hiển nhiên trong chốc lát không có biện pháp chạy nữa. Đạm Thai áp cảnh vọt tới phụ cận, ở nơi này trên mặt người lục lọi chốc lát, sau đó chợt xé ra, một tấm mặt nạ bị hắn lột xuống tới, dưới mặt nạ bên là một tấm nhìn như có chút đáng sợ mặt. Cầm Đạm Thai áp cảnh cũng hoảng sợ mặt liền biến sắc. Sắc mặt người này thảm trắng. Hẳn là bị Đường Thất Địch đòn nghiêm trọng gây ra. Trên mặt hắn không có râu. Liền lông mày cũng không có. Cũng không có một sợi tóc. Như vậy mặt mũi. Lộ vẻ như vậy chính là vì dịch dung ngụy trang cố ý gây ra. Đạm Thai áp cảnh lại nắm người này vạt áo liền xé. Bên trong quả nhiên là một bộ màu đen y phục dạ hành. Mà ở cổ áo vị trí, thì có một cái rất rõ ràng bay mây hình vẽ, nghĩ đến trước phục độc tự sát cái đó thần bỏ sát thủ. Đạm Thai áp cảnh đem người này cổ áo cũng cho xé xuống tới. Khi bị đóng xuống đất tán đinh thấy liền người này cũng không có sau khi thành công. Thật dài khạc ra một hơi, trong ánh mắt một tia hy vọng cuối cùng vậy tan vỡ. Cái nhân tài này là ngày hôm nay chân chính một kích chí mạng. Người này, mới là Phi Vân Độ phái tới thần bỏ nhất đẳng sát thủ. cầm trước tất cả ám sát đều nói thành là làm nên cũng không quá đáng. Chỉ vì cái này thần bỏ nhất đẳng sát thủ có thể một kích giết chết. Nếu như không phải là đạm thai khí bên người còn có một cái Lý Sắt. Nếu như không phải là đạm thai khí đã trải qua sa trường phản ứng thật nhanh. Có thể hôm nay ám sát thì thật thành công. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.